Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, ảnh hậu động tâm nhớ. 3. Mộ Ngôn Ngôn rất là đần độn vô vị. Chỉ là không biết là nàng biểu đạt không rõ ràng vẫn là Lâm Lâm thật sự rất cao hứng cho lần này vĩ. Đại thành tích, vậy mà cái gì đều không nhìn ra. Phóng lúc nàng đi, đã siêu cấp nhường Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy không kiên nhẫn. Càng làm cho Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy phiền chán là, nàng tính toán trở lại phòng học đi lấy bản thân này nọ khi. Minh Sở nữ nhân này trực tiếp không có mắt dường như cấp đụng phải đi lên. Nàng một mặt ngạo khí lăng nhân, uy, Mộ Ngôn Ngôn, đêm nay thượng tốt nghiệp tụ hội ngươi sẽ đi đi. Tốt nghiệp tụ hội, không phải là một đám không lớn lên bọn nhỏ nói bừa làm bậy hạt ăn sao? Có ý gì? Vì thực hiện bản thân sở có thời gian giá trị, Mộ Ngôn Ngôn tự nhiên là không nghĩ đi. Đang muốn cự tuyệt, lại nghe thấy Minh Sở hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp mở miệng, ngươi sẽ không là không dám đi thôi. Mộ Ngôn Ngôn lãnh mâu một điều, hoàn toàn là tàn khốc, nhìn xem Minh Sở trong nháy mắt lại có loại theo bản năng muốn lui về phía sau ý tưởng. Đối đãi loại này ý đồ khiêu khích chính mình người, không cần khách khí, Mộ Ngôn Ngôn ý thức được này khi, nói dĩ nhiên xuất khẩu, không dám, giảng thực, trên cái này thế giới, nàng ngay cả lẻ loi một mình trở thành sở hữu vị diện chuyện đều làm. Còn có thể có cái gì không dám? Minh Sở người như vậy thấu tiến lên đây nháo sự. Đơn giản chính là cảm thấy nàng dễ khi dễ. Vì tránh cho này phiền toái. Nàng vì sao không duy nhất giải quyết sở hữu đâu? Không phải là tốt nghiệp tụ hội. Nhìn thấy Minh Sở đáy mắt chỗ sâu hèn mọn. Mộ Ngôn Ngôn hừ lạnh một tiếng. Hy vọng buổi tối ngươi không phải hối hận. Nói xong lời này, Mộ Ngôn Ngôn cất bước. Cầm này nọ liền trực tiếp rời đi, không bao giờ nữa quản những người này trong đầu nghĩ tới kết quả đều là nhất chút gì đó sự. Nàng là có chuẩn bị, vừa mới Lâm Lâm chỉ nói của nàng điểm toàn giáo thứ nhất. Không chịu định nói đúng không là toàn thị đệ nhất đảng chớ. Nhưng là đâu, theo của nàng trí nhớ, đúng là liên hoan tiền một giờ. Lâm Lâm theo hiệu trưởng nơi đó chiếm được tin tức. Rồi sau đó sẽ ở liên hoan thượng công bố, kiếp trước là đạt được toàn giáo thứ nhất một cái nam đồng học. Đời này, khả không phải là nàng. Đến lúc đó, xem cái kia Minh Sở cùng với Ninh Khả Nhi sẽ làm sao. Trong lòng hiểu rõ, Mộ Ngôn Ngôn tự nhiên là không nghĩ ở chuyện này thượng tiếp tục ép buộc đi xuống. Đi về nhà thời điểm nàng cúi đầu xem trang web biên tập Thủy Muội Nhi cấp bản thân phát tới được. Tin tức, thật to, của ngươi tồn cảo có thể đặt ở tồn cảo Dương Mị. Ta rất nghĩ, thấy trước mới thích à anh. Về phần đổi mới vì tiết kiệm thời gian, ta có thể giúp vội đổi mới. Tha thiết mong mạt, thật to ngươi viết hảo chỉ cần không lạn vĩ không vội vàng tùy tiện khi nào thì đều có thể kết thúc. Chấm than, tận lực viết dài thôi tương đương, vì vậy trên Internet còn chưa thấy qua mặt biên tập viên vài câu tán gẫu. Ngôn ngữ, Mộ Ngôn Ngôn bởi vì ở trường học chuyện bình tĩnh đã có điểm trầm thấp tâm tình không hiểu hảo lên. Thật đáng yêu nha, một điểm đều nhìn không ra tới là cái công tác nhân. Cảm giác thủy nhưng vẫn còn luôn có một viên tính trẻ con. Mộ Ngôn Ngôn nổi lên một chút, phát tin tức đi qua. Hảo đát, vậy làm phiền ngươi, còn ở trên đường. Về nhà ta liền toàn bộ làm tới tồn cảo Dương đi, nàng bên này nói phiền toái. Nhưng thực tế thượng, máy tính bên kia biên tập viên Thủy Muội Nhi lại tuyệt không như thế cảm thấy. Thậm chí còn đối với máy tính còn lộ ra si hán bàn tươi cười. Có thể thấy này cao lãnh thật to tồn cảo, cảm giác giống như là cùng nam thần luyến ái a của ta thiên. Cảm giác thật vất vả khóc chít chít. Trừ Thủy tuy rằng tính cách tương đối nhảy ra, khả rất nhiều việc nàng cũng là có đúng mực, tỉ như nói, kiêu ngạo quốc sư đại nhân, này bản tiểu thuyết, hết chương.